không biết tướng quân là nữ lang. Chương 24, góc truyện audio.com. Hơn nửa năm rồi, Trung Ly Lạc nửa năm không có chút nào tin tức truyền đến. Dung Gia Hủy quả thực chính là muốn lo lắng chết rồi. Vu Thị vừa đẩy cửa ra, thấy chính là nhà mình khuê nữ lại là một bộ gấp đến độ khó chịu bộ dáng. Có chút buồn cười, đây đã là nhà bọn họ hàng ngày rồi. Đối với Dung Gia Hủy đột nhiên động kinh, đại gia sớm đã là thấy nhưng không thể trách rồi. Vu Thị nén cười, mở miệng trấn an nói. Người à, Phương Tâm à, Lạc Nhi người hiền có trời phù hộ. Sẽ không có chuyện gì, có thể một chốc lát sẽ tới tin. Dung Gia Hủy buồn phiền nói. Nương, đây là ngươi tháng này lần thứ 11 cùng ta nói như vậy. Kia cách xa vạn dặm, ngươi cả ngày mù quan tâm có thể đỉnh có tác dụng. Gì, lẽ nào ngươi còn có thể trang đôi cánh bay qua nha? Ta chính là lo lắng nha, hắn muốn đã xảy ra chuyện gì? Ta chẳng phải đã thành quá chồng trước khi cưới sao? Dung Gia Hủy ôm đầu, một bộ mặt mày ủ rũ bộ dáng. Chớ nói nhảm, nào có ngươi như vậy chú người ta đấy. Vu Thị nâng chán, cái này chết tiệt nha đầu. Ngoài miệng luôn không đem môn, loại lời này cũng là có thể tùy tiện nói. Gia Hủy, ngươi cứ yên tâm đi. Hắn nếu là thật sự ra ngựa bọc thây rồi, tin tức chỉ sợ là so với tin đến được còn nhanh đâu rồi. Cho nên hắn hiện tại khẳng định không có việc gì. Dung Gia Hủy rượt rượt khóe miệng, còn nói nàng đâu rồi. Cái này lẽ nào cũng không phải là nguyền rủa sao. Thấy nàng không nói, Vu Thị lại khuyên nhủ. Người à cô nương ra ra, vội gì chứ, ngươi còn nhỏ đâu rồi. Chờ 2 tháng qua rồi năm, cũng không liền 18 sao. Kia Thái Thường Tự Khanh gia nhị cô nương từ Chiêu Vũ còn lớn hơn ngươi 1 tuổi đâu rồi. Cũng không còn Vân Anh chưa gả sao? Mẹ, Dung Gia Hủy vội lên tiếng. Ngươi đều đang suy nghĩ gì đấy? Ta là để trong lòng cái này sao? Ngươi đều nghĩ ta thành người gì à, huống hồ. Vậy có thể giống nhau sao? Chiêu Vũ đây còn không phải là bởi vì mẫu thân không rồi. Tại trông coi hiếu sao? Huống hồ, nàng sớm có hôn sự rồi. Vị công tử kia hôm nay an an ổn ổn mà dừng lại ở này trong kinh thành. Đang chờ nàng ra hiếu tốt 8 dơ lên đại kiệu dơ lên trở về đây. Mà nhà nàng cái này, xa cuối chân trời, sống hay chết quỷ mới biết đây. Tuy rằng nàng căn bản sẽ không để ý, chỉ là nàng bị bắt rồi nhiều năm như vậy. Tuổi tác đều trưởng thành rồi còn liền cái hôn ước đều không có. Trừ đi mấy cái tiểu tỉ muội. Ai không đang chờ nhìn chuyện cười của nàng đâu rồi. Nàng trong lúc đó thực hận chính mình rõ ràng so với Tiêu Văn Yên còn lớn hơn 2 tuổi. Bằng không thì coi như là làm lão nữ cũng có người cùng a. Nhớ rõ nàng kiếp trước lớn nhất tiêu khiển chính là cười nhạo người ta Tiêu Văn Yên gả không đi ra. Kết quả, ai, hôm nay đúng thật là thiên đạo tốt luân hồi a, nàng về sau không bao giờ nữa đi cười nhạo người khác. Phải đợi Trung Ly Lạc lẫn vào suốt đầu, xem chừng còn muốn vài năm, chờ lâu vài năm, cho nàng mà nói cũng vậy không có gì. Chẳng qua là, nàng là thật sự rất tưởng niệm Trung Ly Lạc, người có lẽ là như thế này à, trước kia đều là nàng đơn phương viết thư. Một viết chính là đã hơn 1 năm, người ta một phong không trở về nàng cũng cảm thấy không có gì. Kết quả bây giờ người ta trở về 1-2 năm tin nàng liền cho làm hư rồi. 1 tháng không trở về, có lẽ là vội, quên rồi, 2 tháng không trở về, có lẽ, vẫn là quên rồi, 3 tháng, Tây Bắc bên kia lại ra một sầm bích linh, 4 tháng, tiểu yêu tinh, nhất định là có tiểu yêu tinh, 5 tháng, bị thương, đã xảy ra chuyện, 6 tháng, 7 tháng, nàng quả thực chính là muốn phát điên. Tại trái đô ngự sử gia đại thiếu phu nhân ôn an doanh hội thi thơ trên. Nàng chút bất chi bất giác, sẽ đem ý nghĩ của mình cùng đám tiểu tỉ muội đều dặn dò. Đúng, nhất định là có tiểu yêu tinh rồi. Ôn an doanh nói, Gia Hủy muội tử ta cho ngươi biết, nam nhân này à, đều kia đức hạnh. Hắn tuy rằng luôn miệng nói qua thích ngươi, chỉ là ngươi xa cuối chân trời. Nhìn không thấy cũng vậy ăn không được. Lại ưa thích cũng phải xong, hắn hiện tại có thể liền hình dạng của ngươi đều quên rồi. Ta đã nói với ngươi, nam nhân này a, liền được nắm trong lòng bàn tay. Ngươi xem kia Tiết Thành, hắn ngày bình thường dám nhìn cái khác cô nương nhìn một lần sao? Thấy Dung Gia Hủy sắc mặt cũng thay đổi, Vu Dĩ Thương vội giật giật Ôn An Doanh ống tay áo, làm cho nàng dừng lại nói, An Doanh, ta cảm thấy lấy Trung Ly công tử hẳn không phải là người như vậy. Ngươi sẽ không hù dọa nàng. Ôn An Doanh nói, chi nhân chi diện bất chi tâm chỗ nào. Vu Thị thì ngươi mới bái kiến hắn vài lần đâu rồi. Ai mà biết được này người đến cùng phải hay không cái thay đổi thất thường chủ. Vu Dĩ Thương một nghẹn, yên lặng ngậm miệng lại. Mà Dung Gia Hủy hiển nhiên đã qua nghe lọt được, nàng gấp hướng Ôn An Doanh xin giúp đỡ nói. Kia Ôn tỷ tỷ, ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ nha? Vu Dĩ Thương kinh ngạc nhìn xem nàng, này người rõ ràng còn thực tin rồi Ôn An Doanh tà. Dương Thiến Ngọc ở một bên yên lặng cho nàng một lẳng lặng đứng xem ánh mắt. Túng ngụy biện ai có thể nói được qua Ôn An Doanh a, tùy nàng đi. Các nàng những thứ này làm tỉ tỉ, vẫn còn là một bên nhìn xem liền tốt, dù sao các nàng cũng chính là mù tán gẫu một chút qua qua miệng nghiện. Không có gì lớn đấy, Ôn An Doanh nghiêng đầu suy nghĩ một chút, đề nghị, ngươi mang theo người, đi Tây Bắc trói hắn trở về a, nghe nói. Một bên kỷ nhân mới vừa vào trong miệng trà đều thiếu chút nữa cho toàn phun tới. Cũng may Dung Gia Hủy còn không có hồ đồ về đến nhà. Các nàng vui mừng mà nhìn Dung Gia Hủy lắc đầu. Sau đó, ta lại đánh không lại hắn. Vụng trộm đánh cho bất tỉnh gì gì đó. Cũng vậy không được, muốn là đánh tới rồi cái gì không nên đánh địa phương. Người bị ta cho đánh ngốc rồi làm sao bây giờ? Lập tức mọi người cười ngất. Dung Gia Hủy lại nói. Huống hồ, hắn còn được lên trước đâu rồi. Trói về rồi, nhưng chỉ có đào binh rồi. Ai có thể để mắt hắn, còn có cái kia cái gì quân pháp, ta không hiểu nhiều, chính là lo lắng vạn nhất hắn như vậy bị ta mang chạy. Ngày sau bị truy cứu tới, có thể sẽ rơi đầu đây. Khục, khục, Dương Thiến Ngọc ở một bên yêu nhã lau miệng bên sặc ra đến nước trà. Nghĩ nàng nhiều như vậy năm qua nhận hết nhiều như vậy muội muội. Đây là lần đầu nghĩ như vậy cùng muội muội phân rõ giới hạn. Hai người kia, một ra cái gì chú ý cùi bắp, mà đổi thành một, rõ ràng còn tại chăm chú cân nhắc, Ôn An Doanh há miệng. Điều này cũng đúng, cha ngươi cũng vậy thật sự là ăn no dỗi việc, không muốn người ta có thể xứng với ngươi mới có thể lấy ngươi. Nhà của ngươi sẽ có hôm nay địa vị, còn không phải là bởi vì ngươi thái gia gia là khai quốc công thần. Đây là muốn cho hắn sẽ giúp người mở quốc a, cẩn thận lời nói. Mọi người vô lực nói, Ôn An Doanh không che đậy miệng đã là mọi người đều biết. Các nàng tuy nói thói quen, cũng biết này người chỉ nói là nói mà thôi, chỉ là khích lệ vẫn phải là khích lệ đấy. Ôn An Doanh bất đắc dĩ, đành phải làm ra may trên miệng động tác, thực ngậm miệng lại, Dương Thiến Ngọc sờ lên Ôn An Doanh đầu nói, về sau lại cùng muội muội nói càn, chúng ta về sau liền cũng không tới thăm ngươi. Ôn An Doanh nghịch ngợm thè lưỡi. Ai nha, các ngươi đều biết ta là nói cản rồi sẽ không so đo nha. Đại gia tranh thủ thời gian, uống trà uống trà, cái đề tài này tuy nói tại đây giống nhau đã qua một đoạn thời gian. Chỉ là Ôn An Doanh này vài câu hay nói giỡn giống nhau nói ra ngụy biện. Vẫn là như vậy tại Dung Gia Hủy trong lòng buộc khớp. Nàng từ nhỏ bị cha mẹ nuông chiều lấy lớn lên. Năm đó cái gọi là lập gia đình, cũng bất quá là từ một hậu viện chuyển rời đến rồi cái khác hậu viện. Trải qua đồng dạng nô bộc thành đàn giàu có sinh hoạt. Chỉ có điều một hậu viện yêu nàng sủng nàng đem nàng bưng lấy lâng lâng rồi. Cái khác lại không người yêu nàng hộ nàng, nàng chưa bao giờ từng ra khỏi nhà đi xa, nàng coi như là đi ra ngoài du ngoạn, cũng là một nhóm người lớn trước trước sau sau che chở. Còn có người mở đường, cho nên nàng trước trước sau sau xem như sống 30 năm. Như trước cực kỳ khờ khạo, hoàn toàn không biết chuyện gì thế gian hiểm ác, lúc này đối hết thảy không biết sự việc còn có chút kích động. Ôn An Doanh thuận miệng nói đi Tây Bắc ba chữ. Đúng thật là một câu bừng tỉnh người trong mộng. Để ba chữ kia, nàng cả đêm trằn trọc, kỳ thật nàng sớm nên nghĩ đến không phải sao. Cũng không phải chưa bao giờ nữ nhân theo tới qua, nàng kỳ thật cũng không thể coi là cái gì dị loại không phải sao. Lẽ nào, làm cho nàng thật sự lại đợi thêm 6-7 năm, 1-24-1-27, đến đoạn hoàng hôn chi luyến, nàng hao tổn đến bây giờ, cũng đã có chút không chịu nổi. 24, nó nghe vào như vậy lão, lớn như vậy, nàng không nghĩ chính mình nhịn đến lớn như vậy. Dù sao, mẹ nàng nhị 14 tuổi lúc, nàng đều 6 tuổi đâu rồi. Đi, hay là không đi, là một cực kỳ lựa chọn khó khăn. Nếu là đi rồi, nàng đoán nàng cha mẹ có thể tức giận đến hộc máu. Nàng đoán sẽ huyên náo toàn thành tin đồn. Không, cái này không nhất định. Mượn cớ ốm liền tốt. Đã nói nàng là bệnh muốn chết rồi. Vô pháp gặp người, người khác có lẽ sẽ chê cười nàng nói nàng được bệnh tương tư. Chỉ là tổng không đến mức trên lưng danh tiếng xấu nhường cha mẹ hổ thẹn. Như vậy nghĩ đến, chút bất chi bất giác, nàng cũng đã âm thầm làm hạ quyết định. Vài ngày sau sáng sớm, Dung Gia Hủy thức dậy, cắn răng, liền bắt đầu rồi thu dọn đồ đạc. Nàng cho tới bây giờ không cần đến bạc, muốn mua gì, đều là ký sổ, vạn sự giao cho phòng thu chi. Chỉ là nàng cũng không phải là ngốc về đến nhà, không cảm thấy nàng đi đến chỗ nào đều là trên báo Trấn Quốc Hầu ba chữ to có thể làm tiền làm cho. Lẽ nào nàng đi Tây Bắc mua cái gì, còn có thể khiến người ta thiên lý xa xôi phái người đến Trấn Quốc Hầu phủ lấy tiền a, chẳng qua là. Trong tay nàng là áp căn bản không hề bạc, đành phải cầm đồ trang sức rồi. Nàng trang một ít quần áo đồ trang sức về sau, lưu lại trương nhường phụ mẫu yên tâm tờ giấy đăng đệm chăn phía dưới. Liền mang theo bao phục ý định chạy trốn rồi. Kết quả nàng vừa mở cửa, trước mặt liền đụng vào rồi Bạch Lộ cùng Xương Hàng. Hai người bưng rửa mặt dụng cụ, nghĩ đến là đang chuẩn bị hầu hạ nàng rời giường. Lúc này thấy nàng y phục mặc phải hảo hảo, còn lưng cái bao đồ lớn, cũng là cả kinh cái cằm đều muốn hết. Các nàng kinh ngạc nhìn xem nàng, hỏi, đại tiểu thư, ngài đây là, đi vào nói lời nói. Dung Gia Hủy một tay một lôi kéo các nàng vào phòng về sau. Giữ cửa lại cho cái chốt cửa rồi. Dung Gia Hủy đem bao phục thuận tay ném ở một bên. Không được tự nhiên cười cười, nói, như các ngươi chứng kiến, ta đây là ý định đi ra ngoài. Hai người nghi ngờ nhìn xem nàng, đi ra ngoài được mang bao phục sao? Coi như là muốn đi nhà khác ở kia hết thảy cũng đều là các nàng làm nha đầu dọn dẹp a. Nhìn đến trong mắt các nàng hoài nghi, Dung Gia Hủy đành phải thành thành thật thật nói. Đi ra ngoài, đi Tây Bắc, cái gì? Hai người chăm miệng một lời nói. Chính là như vậy, các ngươi nếu là dám can đảm bán đứng ta, ta liền bán các ngươi. Dung Gia Hủy uy hiếp nói. Việc này, hai người do dự nhìn lẫn nhau nhìn một lần, bề ngoài giống như không được tốt giải quyết a, đại tiểu thư. Lão gia phu nhân nhất định sẽ cắt ngang chân của ngươi đấy. Bạch Lộ lo lắng nói. Đại tiểu thư, ngài làm như vậy quá nguy hiểm, ngài còn Vân Anh chưa gà. Chuyện này, cũng quá thật xấu hổ chết người ta rồi chút ít. Xương Hàng cau mày nói. Nói cái gì đó, Dung Gia Hủy có chút không vui. Ta cao hứng, ta hài lòng, ta cả ngày không phải đứng ở ra chính là đi theo bọn tỉ muội nói chuyện phiếm cho chuyện mà cho chuyện đồ trang sức son phấn. Đều nhanh muốn nhảm chán chết rồi. Đi bên ngoài nhìn nhìn, cũng rất xuất sắc tốt không phải sao. Nhưng tiêu cục hộ tống ta thì tốt rồi. Hơn phân nửa tiêu cục đều theo giúp ta đi. Có cái gì luôn lo lắng cho đấy. Bạch Lộ khuyên nhủ, tuyệt đối không được, đại tiểu thư ngươi là không biết rõ, bên ngoài nguy cơ hiểm rồi. Tiêu cục, đại tiểu thư ngài bộ dáng có được tốt, có trời mới biết tiêu sư có thể hay không thấy sắc nảy sinh ý nghĩ. Câm miệng, Dung Gia Hủy ngắt lời nói, nàng thật vất vả có dũng khí, cũng không thể bị Bạch Lộ hai câu ba lời cho nói không rồi. Chẳng qua là, này dũng khí tới cũng nhanh cũng đi nhanh hơn. nàng không hiểu, thật là có một ít sợ hãi. Bất quá nàng nhưng là cái nói được thì làm được chủ. Mới không bỏ giờ nửa chừng đây. Ta đây muốn hai người các ngươi theo giúp ta cùng đi chứ. Dung Gia Hủy đề nghị, có quen thuộc các nàng tại, nàng so sánh an tâm. À, Dung Gia Hủy dương lên mặt, nói, như thế nào, không vui à, ai làm các ngươi làm ta sợ rồi. Ngươi yên tâm đi, ta lưu lại tin, nói đôi câu, để cho bọn họ yên tâm, các ngươi cũng không cần sợ Tiêu Cục sẽ có vấn đề. Bọn hắn không dám, ta nhưng là Trấn Quốc hầu nữ nhi, ta nếu là thật xảy ra vấn đề gì, trong kinh thành này mấy cái Tiêu Cục còn không cũng phải bị cha ta bưng. Tưởng tượng một chút lão gia muốn là biết rõ nữ nhi mất rồi bộ dạng. Hai cái nha đầu lập tức đều bị làm sợ đến run rẩy. Coi như là đại tiểu thư cội nguồn không có xảy ra vấn đề gì. Đoán chừng Tiêu Cục đám cũng đều rơi không đến tốt. Thấy các nàng trầm mặc không nói, Dung Gia Hủy lại duỗi ra tay dựng lên cái năm dụ dỗ nói. Trở về ta thưởng các ngươi 500 lạng bạc ròng, này bạc xác thực phi thường mê người, nhưng mà, các nàng vẫn là quyết đoán lắc đầu. Không được, thấy hai người bọn họ thật sự dầu muối không vào, Dung Gia Hủy đành phải lại cầm lên bao phục nói. Tốt lắm, ta chỉ có một người đi là được, các ngươi không chuẩn ngăn cản ta. Muốn là ta chưa có đi thành bị phát hiện rồi. Ta đã nói ta chạy trốn đều là hai người các ngươi khuyến khích. Muốn là ta đi đã thành, hai người các ngươi cái liền lưu lại đối mặt cha mẹ ta lôi đình chi nộ a, dù sao. Hai người các ngươi là cuối cùng bái kiến ta đấy người. Nói xong, nàng nhấc chân liền muốn đi. Bạch Lộ Xương Hàng do dự mãi, cuối cùng vẫn còn khuất phục tại dưới tại ý của nàng. Hướng nàng đưa tay ra, đại tiểu thư, cuối cùng, Bạch Lộ Xương Hàng không chỉ có gia nhập Dung Gia Hủy chạy trốn đại đội trưởng. Mọi người cùng nhau chui nhà ổ chuột, các nàng còn yên lặng cống hiến ra chính mình tất cả vốn riêng bạc bị Dung Gia Hủy cưỡng bức đổi nàng mấy thứ đồ trang sức. Cách chương.